Chương 280, Tô Thanh trái tim bị bóp nát. 77, cầu toàn đặt trước. Chân thực quá chân thực, Tô Thanh có chút không tưởng tượng nổi, yêu giới những thứ này đỉnh cấp cường giả bên trong lại còn có chân thật như vậy chi yêu. Còn lại rất nhiều đã có thoái ý yêu tộc trong lòng càng là nhịn không được chửi mẹ. Ngươi muốn chạy tốt xấu cũng muốn chờ một lát, cái này vừa đi bọn họ thì xấu hổ. Thực, yêu giới cửu cấp cường giả cũng là phân tầng thứ. Bên trong cũng cứ như vậy mấy vị đứng tại đỉnh phong, còn lại một bộ phận đều là phụ một cấp. Bọn họ sở dĩ đến Thanh Khâu nhất tộc phần lớn đều là muốn tham gia náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không lăn lộn điểm chỗ tốt. Dù sao Thanh Khâu hồ yêu trên cơ bản là mỗi cái yêu tộc đều thăm dò tồn tại. Hiện tại, Tô Thanh một câu để trừ vừa mới rời đi cho yêu bên ngoài đều xấu hổ ở thực cái kia ta tổ tiên cũng là chó, cái kia ta cũng rút lui trước. Một cái cấp 9 lang yêu đột nhiên đứng ra nói một câu, sau đó cùng chó yêu liền chạy. Một bên chạy còn một bên hô. Huynh đệ, chúng ta là thân thích. Nhìn thấy một màn này, chúng yêu lại không còn gì để nói. Tốt, nên đi đều đi thôi, muốn tiếp tục ngược lại là có thể lưu lại. Tô Thanh nhìn thấy một màn này đột nhiên cười cười, nói thẳng. Hơn 20 vị cấp 9 yêu tộc. Nói thật Tô Thanh cũng thật lo lắng. Nếu như một mình hắn đến lúc đó không quan trọng, nhưng chủ yếu còn nhất định phải chiếu cố sau lưng Thanh Khâu nhất tộc. Nghe thấy lời này, rõ ràng có hơn phân nửa yêu tộc tâm động. Đừng nghe hắn, hắn chỉ là đánh lén giết chết Bạch Hổ Vương, thật muốn cùng tiến lên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Dạ Xoa quay đầu chừng lấy bảy yêu hô. Mới vừa rồi bị đánh một quyền, hắn đương nhiên sẽ không buông tha Tô Thanh, dù sao trên mặt mũi cũng không qua được. Lôi Dạ Xoa, ngươi thật làm chúng ta ngốc thập vi thiên hồ cứ như vậy một cái, đến sau cùng khẳng định rơi không đến trong tay chúng ta, vì còn lại hồ yêu, chúng ta còn không đến mức mạo hiểm như vậy. Một vị cấp 9 yêu tộc nói thẳng bên trong trọng điểm. Thập vi thiên hồ thì một cái, tại chỗ hơn 20 vị yêu tộc, coi như sau cùng thành công giết chết trước mắt tên nhân loại này, thập vi thiên hồ cũng sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Thậm chí còn khả năng bị đồng loại mượn cơ hội chèn ép, được trả bằng mất. Ta đi. Ta trong nhà còn có mấy trăm thất bà nương chờ lấy ta đây. Một cái mã diện yêu tộc trực tiếp gọi hàng rời đi. Ta tới cũng là xem náo nhiệt, ta cùng hồ ly không phải một cái loại hình giống loài, ta cũng liền không lẫn vào. Một cái cá chép tinh vẫy đuôi một cái cũng đi. Sau cùng, vụ vặt lẻ tẻ đi mười mấy con yêu tộc cường giả. Mà trên bầu trời chỉ còn lại vư A bả tờ đầu xuất hiện cái kia mấy cái yêu tộc cường giả. Lôi Dạ Xoa, Kim Điêu Vương, Thử Vương, Thanh Giao Vương, bốn vị này tồn tại. Đồng thời, bốn vị này cũng là yêu giới mạnh nhất một nhóm yêu tộc. Nếu như không có Tô Thanh xuất hiện, hạ cơ cũng có khả năng nhất rơi xuống cái này bốn yêu trên tay. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh mỉm cười, 20 cái khả năng có chu tờ khó, nhưng là chỉ có bốn cái vậy liền hơi chút đơn giản điểm. Cùng lên đi. Tô Thanh rất thẳng thắn giơ tay lên dùng ngón tay trỏ ngắc ngắc, đều phách lối nói ra. Ta cũng không tin chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, ngươi thật có thể đánh thắng. Lôi Dạ Xoa trên thân đột nhiên phủ đầy lôi điện. Giữa thiên địa xuất hiện một cỗ to lớn mây đen. Lôi thần xin Lôi Dạ Xoa gõ một chút sau lưng lôi trống, nhất thời thiên địa oanh minh, một đạo lôi quang chiếu sáng bầu trời. Chỉ thấy một đạo to mấy chục mét tỉ mỉ lôi điện xin hướng về Tô Thanh cực tốc bổ xuống. Tô Thanh mắt sáng lên, thân thể kim văn nhanh chóng hướng về tay phải hội tụ, toàn bộ tay phải bao trùm 99% kim văn, sau đó hướng thẳng đến lôi điện năm tới. Thực chất lôi điện cùng cánh tay sau khi va chạm, phát ra kịch liệt ma sát. Cuối cùng vẫn bị Tô Thanh gắt gao nắm trên tay. Còn cho ngươi hấp thu lôi điện đặc hiệu, một cỗ lực lượng cường đại hơn rót vào bên trong. Nguyên bản ra y hơn 50 mét lôi cắm biến thành hơn 100 mét, trực tiếp phản hướng về Lôi Dạ Xoa ném ra bên ngoài. Cái gì? Lôi Dạ Xoa biểu lộ một trận kinh hãi, vờ y ma đổ tay nắm trụ thực chất lôi điện. Mắt thấy công kích bị phản ném vào đến, lôi chống vừa gõ, một cái lôi thuẫn giúp hắn ngăn trở. Mạn Thiên Phi Vũ đúng lúc này, vô số đạo tiếng xé gió đánh tới. Chỉ thấy hiện ra kim quang lông vũ từ trên trời thẳng đứng rơi xuống, dường như mưa đồng dạng lít nha lít nhít. Kim cương bất hoại thần công Tô Thanh tản ra trên tay phải kim văn lập tức bao trùm toàn thân. Lông vũ cùng Tô Thanh ra thịt va chạm về sau cọ sát ra đại lượng tia lửa, đồng thời liên tục không ngừng. Đúng lúc này, Tô Thanh đột nhiên lòng sinh nguy cơ, thân thể không ngừng nhắc đến tỉnh hắn né tránh. Chờ hắn bản năng muốn tránh né lúc, đã không kịp. Một phát trong suốt lông vũ xuyên qua trái tim của hắn, trực tiếp đinh tại hắn sau lưng. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn là nội lực của hắn cũng không có tiêu hao sạch, trong nháy mắt đó tựa hồ kim cương bất hoại thân thể cũng không có đưa đến hiệu quả. Ha ha ha, ngốc à, thân thể ngươi phòng ngự tuy nhiên đáng sợ, nhưng là ngăn không được không gian năng lực. Kim Điêu Vương đứng ở trên bầu trời cười to nói. Không gian trách không được. Tô Thanh nhất thời minh bạch, vừa mới cái kia một phát lông vũ cũng không phải là phá vỡ hắn kim thân, mà chính là trực tiếp xuyên thấu hắn kim thân tiến vào trong cơ thể hắn, làm bị thương hắn trái tim. Quả nhiên, tu vi càng cao, thủ đoạn càng khả năng thần bí, bất bại kim thân vờ ơ y ma thua với không gian năng lực. Tô Thanh nhịn không được cảm thán nói. Tô Thanh hạ cơ ghé vào kim trung nhìn lên Tô Thanh trên tay vội vàng la lên. Không có việc gì, vết thương da thịt. Tô Thanh ngẩng đầu chấn an nói. Vết thương da thịt nhân loại, ngươi vẫn là xem trước một chút trong tay của ta đổ vật đang nói chuyện đi. Kim Điêu nhịn không được cười to nói. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại, chỉ thấy tại Kim Điêu trên tay có một quả trái tim, trên trái tim còn cắm một cái lông chim. Ta trái tim A, Tô Thanh đột nhiên một mặt thống khổ, không người che ở ngực hô. Ha ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, tất cả yêu tộc cường giả đều cười ha hả. Kim Điêu Vương, không hổ là ngươi, một tay không gian năng lực chơi xuất quỷ nhập thần, trực tiếp thì trộm đi tên nhân loại này trái tim. Lôi Dạ xoa hì hì cười nói. Ta cùng Thử Vương còn không có xuất thủ, hắn thì chết, quá không có ý nghĩa. Thanh Giao Vương thở dài, một mặt vẻ tiếc hận, bất quá đáy mắt ý cười lại là không chút nào tiến hành che giấu. Tô Thanh hạ cơ nhìn thấy một màn này, vừa định khóc lớn, đột nhiên phát hiện Tô Thanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng. Mà lại trên mặt nơi đó còn có thống khổ gì, ngược lại là cười nhìn lấy nàng. Ngươi hạ cơ vừa nói ra một chữ, che chính mình miệng. Chỗ đó còn không biết Tô Thanh đây là tại giả vờ giả vịt, tuy nhiên không biết vì cái gì không trái tim Tô Thanh còn có thể cười được, chỉ là người không có vấn đề liền tốt. Không phải liền là diễn xuất à, lão nương cũng biết. Tâm lý nói xong, hạ cơ đột nhiên khóc lớn một tiếng, hô, ta ông trời à, ngươi đem lão công ta mang đi, ta nhưng làm sao bây giờ a, nước mắt nói đến là đến. Nhìn Tô Thanh một trận trận mắt hốt mồm. Tạp tạp tạp, khác diễn, quá giả. Tô Thanh đột nhiên nhịn không được, đứng lên đối với hạ cơ phê bình no ý chỗ đó giả, không có nhìn con mắt ta đều khóc đỏ. Hạ cơ một mặt bất mãn phản bác. Ngươi khóc về khóc, cười khóc tính là gì sự tình. Tô Thanh tức giận nói ra. Lúc này, trông thấy hai người cãi nhau, vô luận là Kim Trung bên trong mới vừa rồi còn tại bi thương Thanh Khâu bọn tiểu hồ ly, vẫn là trên trời những cái kêu cao hứng yêu tộc cường giả đều mộng bức. Người không chết Kim Điêu Vương nhìn xem trên tay trái tim, một mặt không thể tin nhìn lấy Tô Thanh. Đương nhiên không chết, ngươi không có nhìn trên tay ngươi trái tim còn tại nhảy. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Hả, Kim Điêu Vương xem xét, phát hiện trên tay trái tim còn tại hơi hơi nhảy lên. Đột nhiên, hắn biểu lộ ngưng tụ, từng thanh Tô Thanh trái tim bóp nát, huyết nhục dính hắn một thân. Cái này ngươi dù sao cũng nên chết đi. Kết quả xem xét, Tô Thanh chính hai tay ôm cánh tay một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao còn không chết, Kim Điêu Vương một mặt ngộng bức hỏi. Xin lỗi, ta cũng không biết vì sao trái tim không có còn không chết, thậm chí còn cảm giác có chút dễ chịu, dù sao tâm lý không có việc gì, một số phiền não đột nhiên đều biến mất. Tô Thanh miệng phía trên nói như vậy, thực sớm ở trái tim biến mất thời điểm hắn thì sử dụng thần chiếu kinh nội lực cho mình một lần nữa tổ chứa một cái. Mà lại, coi như không có thần chiếu kinh, mất đi trái tim hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn bản thân khí huyết đều đủ để hắn khống chế tế bào thân thể tại trong một thời gian ngắn một lần nữa chế tạo một cái. Chỉ bất quá so thần chiếu kinh khôi phục chậm rất nhiều mà thôi. Người Kim Điêu Vương chỉ Tô Thanh còn muốn nói điều gì, đột nhiên phát hiện mình không thể động. Túi đầu xem xét, chỉ thấy một đầu màu đen chân long quấn quanh ở trên người hắn. Một bên khác, Tô Thanh bên ngoài thân xuất hiện long tượng hình xăm. Cái kia thật rồng cũng là Tô Thanh bị bóp nát trái tim biến thành. Tuy nhiên ly thể. Nhưng là Tô Thanh thân thể mỗi một bộ phận tại ly thể về sau thực đều có thể khống chế. Cũng liền có thể chuyển hóa làm long tượng.